Chiến thần biến, chương 529, một ngụm nuốt mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, convert by, Jai Master, hư không thiên ngoại Âu Dương gia lão tổ tông trong mắt tràn ngập lạnh như băng hào quang, toàn thân sát cơ như là mặt trời bình thường bạo phát đi ra. Sau lưng dâng lên một đầu hơn 1.500 trượng dài cực lớn màu trắng mãnh hổ, như vật sống, gầm thét tản ra động trời chi uy thế không thể đỡ hướng phía Đằng Phi mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Phanh, Đằng Phi trong tay tản ra khủng bố đế uy đế binh trường thương hướng lên nhảy lên, một đạo vô cùng lăng lệ ác liệt sát ý theo trường thương xùy ra, hóa thành một đạo thẳng tắp tia chớp, đánh vào cực lớn màu trắng cự hổ trên người. Bao la mở mịt vũ trụ mênh mông ở chỗ sâu trong, bộc phát ra một đoàn cực lớn năng lượng khói lửa, như là lớn sao bạo tạc nổ tung bình thường, lóe lên hào quang đem hắc ám vũ trụ chiếu lên tươi sáng ngói sáng. Cực lớn màu trắng cự hổ bị đánh nát, đồng thời Đằng Phi thân hình cũng hướng về, sau bay ngược ra mấy ngàn thước, Âu Dương gia lão tổ tông cũng hướng lui về phía sau ra mấy ngàn thước, một đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tạp chủng, thực lực của ngươi để cho ta cảm thấy kinh ngạc, khó trách ngươi có thể đem ta Âu Dương gia bước đến nước này, quả thật có vài phần bổn sự, cũng không uổng công ta xuất quan tới giết ngươi. Âu Dương gia lão tổ tông lạnh lùng nói qua, sau đó phát ra gầm lên giận dữ. Bạch hổ tiếu thiên trường. Một trường đánh ra, một đầu năng lượng ngưng kết mà thành bạch hổ phát ra một tiếng rung trời gào thét, bốn phương tám hướng hư không đều bị chấn động được đung đưa. Cái này đạo năng lượng ngưng kết thành bạch hổ tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lập tức đánh về phía Đằng Phi, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Đằng Phi một ngụm nuốt mất. Đằng Phi sắc mặt lạnh lùng, một chiêu vô địch quyền pháp trong hư vô sinh hỗn độn đánh ra đi. Oanh, đáng sợ hỗn độn lực lượng trực tiếp lưng. Vá, cái này đầu năng lượng ngưng kết thành bạch hổ đánh thành mảnh vỡ, vẻ này kịch liệt chấn động lại để cho Đằng Phi một cái cánh tay đều trở nên có chút run lên đứng lên. Nhìn xem bên kia Âu Dương gia lão tổ tông, Đằng Phi trong nội tâm nghĩ đến, lão gia hòa này thực lực xác thực đủ mạnh mẽ, mặc dù không có cái loại này sát phạt lớn thuật nhưng vô số năm tích lũy, lại để cho hắn thể nội đấu khí trở nên hùng hồn vô cùng đối. Với, thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cũng không kém hơn chính mình, là một kình địch. Lại nhìn ta đây đạo bạch hổ kiếm khí, Âu Dương gia lão tổ tông liên tục gào thét, bàn tay hướng hư không vẽ một cái, lập tức một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí xuất hiện ở trời xanh bên trong. Như trường hồng quán nhật đem hư không đều cho mổ ra đến, lập tức chạm đến Đằng Phi phụ cận. Kinh khủng hơn đấy, là kiếm này khí phía trên, rõ ràng bám vào lấy thiên đạo pháp tắc cùng trật tự đan vào ra thần quang, bất luận cái gì chiêu thức chỉ cần dính vào pháp tắc cùng trật tự, đều trở nên khủng bố vô cùng. Bởi vì này tốt chiêu thức đã không chỉ là bình thường đấu kỹ, mà có thể xưng là thuật rồi, pháp tắc cùng trật tự lực lượng nhiễm càng nhiều, cái này thuật cũng liền càng cường đại, muốn Đằng Phi vô địch quyền pháp, bạch y nữ tử hỏa phượng, đều thuộc về lớn thuật phạm trù. Mà Âu Dương gia lão tổ tông cái này năm vực sinh trưởng ở địa phương võ giả, không có chính thức cường đại đấu kỹ truyền thừa, rõ ràng dựa vào chính mình, có thể ngộ đến thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm trù, đã là tương đối khó lường thành tựu, người tuy nhiên ngộ ra thuật đến, nhưng ở trước mặt ta, như trước chưa đủ nhìn, xem ta một quyền phá ngươi. Đằng Phi quát lớn, đưa tay chính là một quyền, vô địch quyền pháp, sát phạt lớn thuật cứ việc cho dù Đằng Phi đối. Với, cái này lớn thuật lĩnh ngộ cũng không cao thâm, nhưng lớn thuật chính là lớn thuật, phía trên đan vào pháp tác cùng trật tự lực lượng không thể thắng được Âu Dương gia lão tổ tông kiếm khí. Ba, đạo kiếm khí kia lập tức bị đánh tan, bất quá đạo thứ hai đạo thứ ba. Song cùng với càng tiêm nhiễm nhiều pháp tắc cùng trật tự lực lượng kiếm khí hầu như trong nháy mắt ngay tại Âu Dương gia lão tổ tông trong tay chém ra. Âu Dương gia lão tổ tông đắc ý cuồng tiếu, tiểu tạp chủng, võ học của ngươi thiên phú quả nhiên cường hãn, có thể ngươi cuối cùng là thổi thiệt thòi tại tuổi lên, ngươi tuổi còn nhỏ, loại này tiêu hao thật lớn chiêu thức ngươi có thể thi triển ra bao nhiêu đưa tới. Còn không đi chết đi. Hơn 180 đạo có thể nói là, thuật kiếm khí tạo thành một mảnh kiếm khí hải dương, tại đây mảnh trong hải dương, hết thảy tất cả đều muốn bị vô tình thắt cổ, xoắn giết thậm chí nhiễm bên trên một điểm, đều bản thân bị trọng thương. Đằng Phi vận khởi già lâu la tâm kinh, tại đây. Thuật kiếm khí ở giữa hải dương tránh trái tránh phải thoạt nhìn có chút chật vật. Âu Dương gia lão tổ tông cười ha ha, tiểu tạp chủng, xem lão ác tử hôm nay phanh thây xé xác ngươi rồi. Các người Âu Dương gia người tựa hồ cũng rất ưa thích phanh thây xé xác người khác. Đằng Phi âm thanh lạnh như băng, đột nhiên vang lên. Âu Dương gia lão tổ tông lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì không biết lúc nào, Đằng Phi rõ ràng theo luồng kiếm khí này trong Hải Dương giải thoát đi ra, không biết vận hành thân pháp gì, hầu như trong nháy mắt liền đã đi tới trước mặt của hắn. Không có khả năng, ngươi là thế nào đi ra hay sao? Âu Dương gia lão tổ tông kinh hãi nhìn xem Đằng Phi hỏi. Chuyện này, ta tựa hồ không có nghĩa vụ với ngươi, cái này lão già kia đi giải thích. Đằng Phi nói qua, biển tinh thần thức trong khủng bố tinh thần lực như lũ quét bộc phát bình thường oanh ra đến, trực tiếp oanh hướng Âu Dương gia lão tổ tông. Phanh, Âu Dương gia lão tổ tông thân thể giống như chỉ cái, bị cuồng phong thổi diều bị đứt dây, tại đây mênh mông vũ trụ mênh mông hư không, bay tứ tung ra trên trăm dặm xa. Nhưng mà, lại để cho Đằng Phi cảm thấy ngoài ý muốn chính là Âu Dương gia lão tổ tông vậy mà không có chết. Đằng Phi đầu lông mày khẽ nhướng mày, trong nội tâm lập tức hiểu được Âu Dương gia lão tổ tông trên người khẳng định có thể chống cự tinh thần lực tổ khí. Nói cách khác, chỉ bằng chính mình thình lình lần này, hắn cho dù không chết cũng tuyệt đối sẽ người bị thương nặng. Chí tôn cảnh giới lực lượng tinh thần chống lại bất hủ thần hoàng cảnh giới lực lượng tinh thần, nhất định là ưu thế áp đảo. Quả nhiên, Âu Dương gia lão tổ tông phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong cặp mắt chớp động lên sống sót sau tai nạn sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó cười ha ha nói. Tiểu tạp chủng, không thể tưởng được tinh thần lực của ngươi số lượng khủng bố như thế, rõ ràng để cho ta bị thương. Bất quá chỉ sợ ngươi càng không nghĩ tới là, lão tổ trên người của ta, sẽ mang theo một kiện chuyên môn phòng bị tinh thần công kích tổ khí A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, hôm nay mạng ngươi nên tuyệt, mấy ngày liền cũng đang giúp lấy ta. Chấm chấm, giác, không đợi Âu Dương gia lão tổ tông nói cho hết lời, một cái rất nhỏ tiếng vỡ vụn rơi vào tay trong tai của hắn, hắn sắc mặt hơi động một chút, lập tức theo không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một vật, đó là một kiện vỡ vụn da mặt nạ. Mặt nạ không biết cái gì tài liệu chế thành, đen xì đấy, bắt đầu vốn hẳn nên trơn bóng trong như gương, nhưng hiện tại toàn bộ trên mặt nạ lại hiện đầy mạng nhện bình thường vết rạn. Tổ khí vậy mà, phế bỏ ta Âu Dương gia tổ khí, vậy mà phế bỏ. Âu Dương gia lão tổ tông run rẩy thanh âm, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn thấy là sự thật. Tiểu tạp chủng, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Âu Dương gia lão tổ tông lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi thê. Chiến tranh ma ngẫu, đi ra nuốt hắn. Đằng Phi có chút thở hổn hển, đối với chiến tranh ma ngẫu nói ra, ta tối đa chỉ có thể cùng hắn đánh ngang, muốn giết hắn quá khó khăn. Dùng tinh thần lực một kích toàn lực về sau, Đằng Phi biển tinh thần thức trở nên trống rỗng, không tiếp tục tác phẩm tâm huyết ra kích thứ hai đến. Còn đối với lúc nãy tuy nhiên bị thương, nhưng không chết, trong thân thể còn có hầu như vô cùng vô tận đấu khí chèo chống bất hủ thần hoàng cảnh giới đại năng, đều muốn chém giết quả thực quá khó khăn rồi. Cho nên, Đằng Phi không chút lựa chọn hướng chiến tranh ma ngẫu xin giúp đỡ. Cùng cường giả chiến đấu, hoàn toàn chính xác có thể cho hắn rất nhanh phát triển, nhưng dưới mắt tình huống tiếp tục đánh tiếp bất quá là tiêu hao cuộc chiến đối. Với, Đằng Phi mà nói, học tập ý nghĩa đã không có. Lúc này thời điểm Âu Dương gia lão tổ tông lần nữa giận dữ hét. Tiểu tạp chủng, xem ta bạch hổ nuốt long quyền. Lời còn chưa dứt, trong lúc đó một cái già nua nhưng cực độ âm thanh lạnh như băng, khi hắn bên tai vang lên. Người có thể an tâm đi chết rồi. Ai, à, Âu Dương gia lão tổ tông vừa hỏi ra một chữ trong giây lát phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Vừa mới ngưng kết thành hình một đầu cực lớn bạch hổ cũng ở đây trong khoảnh khắc tan vỡ. Trên người đan sen pháp tắc cùng trật tự thần quang lập tức trở nên ảm đạm xuống một đạo nguyên thần, theo thân thể của hắn cưỡng ép phá thể mà ra, sau đó không bị khống chế bay về phía một đạo thân ảnh màu tím. Không nên, ta có thể trở thành đầy tớ của ngươi, không, ta toàn bộ Âu Dương gia, cũng có thể trở thành đầy tớ của ngươi, lưu ta một mạng. Âu Dương gia lão tổ tông rốt cục cảm nhận được chính thức tử vong uy hiếp, đối mặt đạo này màu tím thân ảnh, hắn thậm chí ngay cả chút nào phản kháng chỗ chống đều không có, toàn bộ nguyên thần lập tức bị câu cấm mà ra, mà đối phương ý tứ tựa hồ là đều muốn đem nguyên thần của hắn nuốt mất. Theo Đằng Phi biển tinh thần thức trong đi ra chiến tranh ma ngẫu quay đầu lại nhìn một cái Đằng Phi, lại nghe thấy Đằng Phi lạnh lùng nói ra. Bên cạnh của ta, không cần nuôi dưỡng một cái tùy thời sẽ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm con chó. Chiến tranh ma ngẫu, nhìn ngươi rồi. Không, không, Âu Dương gia lão tổ tông phát ra hoảng sợ gào thét làm cho khàn cả giọng, nhưng như cũ không cách nào cải biến nguyên thần bị cắn nuốt kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh ma ngẫu nuốt mất Âu Dương gia lão tổ tông nguyên thần về sau, đứng tại nguyên chỗ lẳng lặng đứng yên một hồi, sau đó mới khôi phục hành động, nghĩ đến Âu Dương gia lão tổ tông không cam lòng bị cắn nuốt vẫn làm một ít chống cự đấy. Nhưng hắn tại sao có thể là có được chí tôn cảnh giới chiến tranh ma ngẫu đối thủ? Đằng Phi thấy hoa mắt thần mê, trong nội tâm nghĩ đến chính mình dùng hoàng cấp tuyệt đỉnh thực lực có thể đánh chết bất hủ thần hoàng trung cấp phía dưới cảnh giới tuyệt thế đại năng, cái kia là bởi vì chính mình nắm giữ lấy vài loại sát phạt lớn thuật, càng bởi vì chính mình tu luyện có bát bộ thiên long quyết trong già lâu la tâm kinh, tốc độ vượt bậc thiên hạ, là trọng yếu hơn, là mình chí tôn cảnh giới lực lượng tinh thần. Cần phải muốn đi đối phó chí tôn, căn bản chính là muốn chết hành vi. Lại nhìn Âu Dương gia vị lão tổ tông này, chính mình dùng chí tôn cảnh giới tinh thần lực một kích toàn lực lại bị hắn dùng nát bấy một kiện tổ khí làm đại giá cho ngăn trở. Sau đó chính mình sẽ không có biện pháp gì, mà tại chính thức chí tôn chiến tranh ma ngẫu trước mặt Âu Dương gia vị này bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng tựa như một quả trứng gà, chiến tranh ma ngẫu thì là tảng đá kia. Đã xong, Đằng Phi nhìn xem chiến tranh ma ngẫu hỏi. Thật hoài niệm cái này hương vị, thôn phệ đại pháp vô cùng cường đại, nếu như ta có thể đủ lại thôn phệ càng nhiều nữa cường giả nguyên thần, có lẽ có một ngày ta có cơ hội có thể đột phá đến thiên vương cảnh giới. Chiến tranh ma ngẫu thanh âm già nua ở bên trong, cũng nhịn không được mang theo vẻ run rẩy cùng ước mơ. Nếu là có thể trở thành thiên vương, cái kia cho dù chống lại vĩnh hằng chi địa ba đại cự đầu chúng ta cũng có thể có được lực lượng nữa à? Đằng Phi sâu chấp nhận gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến tranh ma ngẫu cười lạnh hỏi. Tốt, ngươi rõ ràng gạt ta, ngươi không phải nói ta không đến chí tôn cảnh giới, ngươi mỗi lần thi triển lực lượng của ngươi ta như trước sẽ suy yếu sao? Nhưng vì cái gì lần này, ta lại không có bất kỳ suy yếu cảm giác? Chiến tranh ma ngẫu tiên sinh, ngươi có thể hay không, giải thích cho ta xuống, đây là tại sao vậy chứ? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.